Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, quá độ tăng thực lực lên, không ra ngoài dự liệu, hai cái danh tự này chính là hắn nói Huyền đệ tử thất gia và mười mấy năm trước thế giới mới bên trong Lệnh Đông Lai rồi. Trong lòng có chút vui mừng, Thiên Vân Môn có một người vào bia, cũng không tính là mất Thiên Vân Môn mặt, không có đi ra tâm tư, lại cẩn thận tư duy một hồi, liền bắt đầu tiếp tục bế quan, không đem trong cơ thể mình pháp lực tinh khiết tới cực điểm. Hắn là không định chủ động xuất quan, ngoài thế giới, không khí náo nhiệt liên tục rồi hơn 10 ngày không giảm chút nào. Các dị tộc cũng đều biết tình huống cặn kẽ. Lúc này, liền cảm thấy một loại bàng hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản, những tin tức này cuối cùng không có một không tỏ rõ rồi nhân tộc cường đại. Nhân tộc mạnh mẽ như vậy, ai xác định bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi mình những dị tộc này? Lúc này, rất nhiều dị tộc, ví dụ như Thiên Yêu Hoàng, Diêm Vương chờ đều đến Thiên Vân Môn bái kiến Đạo Huyền. Đạo Huyền bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xuất quan thấy bọn họ một lần, hảo hảo trấn an một loại, mới lần nữa bế quan. Lần này, hắn cũng ý thức được một cái vấn đề, mình cái thánh nhân này chi danh, cũng không cần thật là tốt, dù sao đệ thất cảnh mới là thánh cảnh. Hắn lúc này, đích xác không tốt như thế công khai, có chút không cam lòng, nhưng mà dị thường kiên quyết hạ lệnh, không cho phép lại để cho người gọi nó thánh nhân. Điều này cũng đưa tới một loại động tĩnh không nhỏ. Đồng thời, tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, bao gồm cùng tiên kiếm thế giới dung hợp thế giới kia, đều bắt đầu rồi thay đổi đủ loại cảnh giới tu luyện và ngoại hiệu. Vương, Hoàng, Đế, Thánh, Tổ, đây năm chữ, không có người còn dám tùy tiện sử dụng. Thực lực không bằng, hết thảy đều thay đổi. Dần dần, chuyện này từng bước lắng xuống. Nhưng người bia và chư thiên vạn giới dung hợp sự tình, vẫn như cũ nhân khẩu nghị luận đại sự. Bọn hắn đều đang nghị luận, suy nghĩ về sau sẽ là như thế nào. Đến mức có tin không? Không có mấy người không tin. Dù sao đó sức mạnh to lớn, thực sự quá vĩ ngạn. Đồng thời, đối với thế giới mới thăm dò cũng không có dừng dưới. Những ngày qua đi qua, thế giới mới cùng tiên kiếm thế giới khoảng cách với nhau biết rất nhiều. Đấu khí cùng pháp lực hai loại bất đồng lực lượng tiến vào với nhau thế giới. Thế giới mới chính là một người tu luyện đấu khí thế giới, lấy viễn cổ bát tộc dẫn đầu, thực lực rất mạnh. Đồng thời, còn có mấy cái thế giới trước đó đã dung nhập vào đấu khí thế giới, là mấy cái thực lực không mạnh tiểu thế giới. Lượng cái tu luyện nội công, không có một cái bước lên con đường tu luyện thế tục vương triều. Song phương thử thăm dò bắt đầu thiết lập liên hệ quan hệ, đồng thời cũng đều đang cố gắng tu luyện vạn giới dung hợp. Hiển nhiên, sau này tranh đấu sẽ không amata, chỉ có thực lực mới là có thể sống yên phận gì đó. Thiên Vân Môn, một bên bế quan, Đạo Huyền cũng không có thả xuống đối với đấu khí thế giới thăm dò. Chủ yếu nhất định cuối cùng tiến hành được rồi một bước kia. Phải biết kia trong đó vẫn có không ít thứ tốt, những thứ đồ khác thì coi như xong đi, hắn cũng không để ý. Thế nhưng đế phẩm sổ đan chính là hắn tuyệt đối không muốn buông tha. Bất quá tuy rằng hắn đối với chi tiết trong đó đã phần lớn đều quên, lại cũng biết kia đế phẩm sổ đan thực lực mạnh vô cùng, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không đủ hàng phục, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Thời gian không lâu, hắn thì biết rõ, lúc này đấu khí thế giới, căn cứ vào hắn biết cố sự, chỉ là vừa mới bắt đầu không lâu mà thôi. Đầu tới từ một thành trì nhỏ mệnh cứng rắn thiếu niên, đi ra gia tộc không hơn nửa năm, không chút do dự, Đạo Huyền căn bản không có đi quản tâm tư, lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, một cái nho nhỏ thiếu niên, không đáng hắn tự mình đi nhúng tay, cho dù thiếu niên này tương lai khả năng rất không tồi. Đây chính là địa vị thân phận bất đồng, mà đưa tới tâm tính bất đồng. Huống chi, hôm nay thế giới, hết thảy đều thay đổi. Ai biết tương lai như thế nào? Nhân vật chính vật này, quá nhiều, nhiều căn bản đếm không hết, không cần quá để ý. Hắn cũng tự tin tương lai mình sẽ không thua ai. Hà tất phiền toái như vậy? Hơn nửa năm sau đó, Đạo Huyền toàn thân tất cả pháp lực hoàn toàn bị tinh thuần đến một cái cực hạn. So với lúc trước, tinh thuần khoảng 3 thành, trải qua mấy ngày nữa khôi phục, một cổ trước đó chưa từng có tăng cường cảm giác, bố trí lần toàn thân, thực lực đại tăng, trọng yếu hơn chính là tiềm lực, căn cơ cũng đồng dạng đại tăng, thực lực phương diện hắn có tự tin, liền tính trọng lâu. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế 3 người liên thủ, hắn cho dù không khỏi, đối phương cũng đừng hòng làm gì được hắn. Bất quá đáng tiếc, bực lực lượng này vẫn chưa đủ lấy đứng hàng Thiên Tiên Vương bia bên trên. Thăng cầu kim đậu đối mặt kia lấy 1 địch 4 còn thắng lợi đế phẩm sồ đan. Cũng kém nhiều chút, lúc này, trời trong ao thiên trì chi thủy, dùng ước chừng 1/3. Đang đột phá đến thiên tiên hậu kỳ lúc trước, là căn bản không thể dùng hôm nay ao chi thủy rồi. Mà muốn đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, hôm nay từ thiên tiên trung kỳ đến hậu kỳ 100 trên con đường. Hắn đi đến chừng 30, lấy bây giờ thiên địa tình huống, và thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy gia trì, đi tới 100, chỉ sợ cũng được khoảng 10 năm. Đến mức đột phá, hắn cũng không thể xác định. Sau khi xuất quan, vừa tu luyện, một bên xử lý thiên hạ đại sự, cùng đấu khí thế giới thiết lập sâu hơn liên hệ. Chừng nửa năm, Tịch Giao tới gặp đang ở bên trong phòng tu luyện Đạo Huyền. Nói thẳng thần thụ tiêu diệt, đem thần quả giao cho hắn. Đạo Huyền vui mừng, khen ngợi một loại Tịch Giao. Ngày đó liền nuốt vào đây thần quả, thần thụ có thể cùng thiên trì cùng nổi danh, công hiệu tự nhiên rất cường đại, một chính là hội tụ thiên địa linh khí. Hôm nay thông thiên phong trên thiên địa linh khí là ngoại giới hơn 20 lần trở lên, càng đến gần thông thiên phong, linh khí liền càng nồng nặc. Hai chính là đây thần quả rồi, nó bên trong ẩn chứa rồi khổng lồ huyền ảo lực lượng. Có thể giúp người tu luyện, cho dù lấy Đạo Huyền lúc này thực lực, cũng đi tới một bước nhỏ, từ 34 khoảng trên con đường, đi tới 66, thực lực mạnh hơn không ít, cũng giảm bớt hắn đến thiên tiên trung kỳ đỉnh phong thời gian. Lại là thời gian 5 năm, mới dung hợp thế giới hết thảy đều rất tĩnh lặng, tại hôm nay đại dưới đời, không có ai. Càng không có thế lực dám hành động thiếu suy nghĩ, tiên kiếm đại lục cùng đấu khí đại lục người liên hệ cũng càng ngày càng sâu. Song phương triệt để chân chính biến thành một cái thế giới. Một ngày này, Đạo Huyền rời khỏi Thiên Vân Môn, đi tới Thái Dương Tinh, đối mặt kia dường như muốn đốt sạch thiên hạ đại nhật. Đạo Huyền trong lòng thoáng qua một vệt mong đợi, trực tiếp vọt vào kia vô tận thái dương chân hỏa bên trong, đủ để hủy diệt hết thảy thái dương chân hỏa, với hắn mà nói chính là không có chút nào đáng ngại, thậm chí trực tiếp hấp thu nó bước vào trong cơ thể mình, để thăng trong cơ thể thái dương chân hỏa phẩm chất uy lực. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.